Chương 1725, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế. 1725 Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế. Lục Vân thoáng đã tính toán một chút, hắn cái này loại cực lớn lớn móng lửa đen mặc dù có thể khắc chế đầu kia cương thi, nhưng càng nhiều tỷ lệ là cùng đầu kia cương thi đồng quy vu tận. Ngao Cẩm vừa mới thình thịch phá vỡ mở thập bát trọng danh sách, hắn nếu là đi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đi tìm Long Tộc, nhường Long Tộc xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ngay tại mấy người vừa mới khởi hành trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt huyết ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện, đem ba người bọn hắn thân thể bao phủ lại. Giờ khắc này, liền xem như Ngao Cẩm đều không có phản kháng chút nào chỗ trống, mặc cho lấy đạo kia huyết ảnh đem bọn hắn mang đi. Đừng núp nhích, cũng đừng lên tiếng không biết lu cờ na ho, một cái trong sáng bên trong mang theo thanh âm mệt mỏi truyền vào Lục Vân trong tai. Huyết ảnh tán đi, một cái thiếu niên mặc áo tím sắc mặt tái nhợt ngồi ở trước mặt Lục Vân. Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cẩm đã không thấy bóng dáng, mà cái kia đại hào móng lửa đen cũng rơi vào thiếu niên mặc áo tím kia trong tay. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế Lục Vân nhìn xem thiếu niên mặc áo tím này, tò mò hỏi. Ngươi đoán ra thân phận của ta rồi. Thiếu niên mặc áo tím này có chút khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của hắn. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế quả nhiên không chết. Hồng Ngông phía trên, thủ hộ đại mộ hai cái kia tiểu gia hỏa, Hồng Cung Ngông là con gái của ngươi. Lục Vân lại lần nữa hỏi. Ừm. Thiếu niên áo tím lại một lần nhẹ gật đầu. Trung ương Hồng Ngông di tích, Thất Lạc cổ thành, Tinh Không đại mộ, đều là Nguyên Thủy Hồng Ngông phá toái trận chiến kia lưu lại di tích. Hồng Cung Ngông xem như thủ hộ lấy Tinh Không đại mộ, nơi đó chôn giấu lấy chính là đã từng Nguyên Thủy Hồng Ngông bên trong vô số cường giả. Mặc dù ngươi không chết, nhưng là cùng đã chết không sai biệt lắm. Lục Vân nhìn trước mắt thiếu niên áo tím, nhíu mày nói ra. Ừm, biến thành quỷ. Thiếu niên áo tím gật gật đầu. Hồng Ngông đã mất đi, hiện tại Trung ương Hồng Ngông cuối cùng muốn bị tiên giới đồng hóa, trở thành đệ tứ giới bên trong vĩnh hằng tiên giới. Hồng Ngông Đại Đế bốn chữ cũng liền đừng nhắc lại rồi. Thiếu niên áo tím lại lắc đầu. Kiếp trước kiếp này, đặt mơ một giấc, sống có gì vui, chê tờ có gì khô. Lục Vân nhìn xem thiếu niên mặc áo tím này, cười lạnh nói, cho nên hiện tại bắt đầu, ta gọi ngươi mộng vòng áo tím. Đôi mắt của thiếu niên trưởng lớn. Sau đó hắn máy mo cờ đồng dạng nhẹ gật đầu, ngươi đây đều đoán được. Mộng vong 10 vạn năm trước, tiên giới vị kia hùng tài đại lược tiên đế đại nhân tại hắn chân chính thối lui tiên đế chi thân, hóa thân Lục Vân món bảo bối kia phong thủy la bàn khí linh. Tại phong thủy la bàn hủy đi sau đó, Lục Vân liền đem mộng vong tàn linh đưa đến Bỉ Ngạn Hoa. Phía trên đoàn tụ thần hồn, cuối cùng trùng sinh mà ra. Mộng vong ở trong đạo viện, một mực đóng vai lấy một cái trí giả tuyệt sắc. Tại thuật đạo phương diện QNZ gần như chỉ ở Lục Vân cùng Khanh Ngự phía dưới, thậm chí muốn xa xa vượt qua Lục Vân cái kia đệ ngũ đệ tử Tề Phong Vân. Chỉ là mộng vong có thể điệu thấp, để cho người ta không tự chủ liền sẽ đem hắn bỏ qua. Nhưng là Lục Vân chính mình cũng không nghĩ tới, hắn lần nữa nhìn thấy mộng vong thời điểm ra hỏa này vờ ơ y ma lắc mình biến hóa, trở thành Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế. Hắn vẫn luôn tại tiên giới, căn bản cũng không có đi cái gì vùng chưa biết, mà là đến tiên giới trở thành tiên giới tiên đế. Lục Vân cảm thấy những đại nhân vật này ước chừng đều có cái gì ác thú vị, ưa thích đem chính mình biến thành một chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật, là muốn quan sát chúng sinh muôn màu ôi. Mộng vong nhìn xem Lục Vân cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, không khỏi cười khổ nói, ta lại có thể có biện pháp nào nếu là không như thế, chỉ sợ ta liền bị cái chú vương kia rủa chết rồi. Còn có cái kia đoạn cây khô nguyền rủa cũng quá kinh khủng. Ta bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ tiến vào tiên giới luân hồi. Đế Lăng mang theo tộc nhân của nàng đầu tiên là tiến vào Hồng Mông, sau đó lại từ Hồng Mông trốn vào tiên giới. Bọn hắn không chỉ là vì bảo hộ tiên giới, cũng là vì hộ tống ta tàn linh nhập tiên giới. Sau đó bọn hắn liền đem cái kia đoạn ký ức chém ta tại tiên giới bên trong chìm chìm nổi nổi, không ngừng luân hồi, thẳng đến gặp Phục Hy thị bọn hắn đến nơi, ta mới dần dần quật khởi nhất phi trùng thiên trở thành tiên đế. Mà tại gặp được ngươi sau đó, ta cũng mới bắt đầu chậm rãi tìm về chính mình, lại lần nữa trở thành trong Hồng Mông người kia. Mộng vong trở thành tiên giới tiên đế, cong lên đế một chữ này, chính là dùng cái này đế nguyền rủa, đến đối kháng chú vương nguyền rủa, đến bảo vệ hắn bản tôn. Phục Hy thị bọn hắn sớm đã biết rõ tiên đế chân thân, cho nên mới sẽ như vậy. Nói cách khác, lần trước ngươi đem đế ẩn cùng đế tỷ mang đi, không phải từ phương này dương gian mộ bên trong xuất thủ, mà là từ tiên giới đi hướng vùng chưa biết thời điểm tiện tay mà làm. Lục Vân mở to hai mắt nhìn. Ngỗng vong nhẹ gật đầu, ta nào có như vậy lớn pháp lực. Lục Vân cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện một lần kia đúng là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế lần thứ nhất hiện hiện uy năng, mà ở trước đó, Lục Vân cũng chỉ nghe qua tên của hắn, lại ngay cả hắn tồn tại qua vết tích đều chưa từng nhìn thấy. Ngoại trừ cái kia Phương Đế Tỷ. Tựa hồ người này, đồng thời không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mà lại giờ phút này, Ngộng Vong chết rồi, bị cái kia 18 tôn mở ra thập bát trọng danh sách cường giả liên thủ đánh chết ơi, nhưng là thực lực của bản thân hắn cũng là cực mạnh, sinh sinh bên dưới chính mình toàn bộ thần hồn, hóa thân thành quỷ nơi này vốn chính là một ngôi mộ lớn, chỉ có biến thành quỷ mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Ta coi là tìm được ngươi, đã tìm được chỗ rửa kết quả ngươi còn phải muốn ta đến bảo bọc. Lục Vân hướng phía Ngộng Vong một trận nhe răng trợn mắt, sau đó hắn lấy ra một viên công đức trái cây ném cho Ngộng Vong lần trước phục sinh Ngao Cầm thời điểm, đã đem Lục Vân trên thân tất cả công đức trái cây cùng công đức tiêu hao sạch sẽ nhưng là hiện tại, thuật đạo đã thành hình, thuật viện QNZ tại đệ tứ giới bên trong khuyết tán, công đức loại vật này thời thời khắc khắc đều đang hướng lấy công đức bảo thụ phía trên hội tụ. Nhìn thấy Lục Vân xuất ra công đức trái cây, Ngộng Vong mới thoáng thở dài một hơi. Hắn đem công đức trái cây nuốt vào sau đó, toàn bộ trên thân thể người tản mát ra từng đạo lóa mắt kim quang, sau đó thân thể máu thịt của hắn lại xuất hiện, dần dần nghịch chuyển sinh tử lại lần nữa sống lại. Tu vi đến Ngộng Vong bực này hoàn cảnh, chỉ cần giữ vững toàn bộ thần hồn bất diệt, thời khắc sinh tử cũng chỉ cờ ở một điểm thời cơ mà thôi. Mà có được vô tận công đức, đồng thời lây dính sinh tử thiên thư khí tức công đức trái cây, chính là cái kia một điểm thời cơ. Người QNZ mở ra thập cửu trọng danh sách Lục Vân nhìn xem thời khắc này Ngộng Vong, con mắt có chút sáng lên. Ừm. Ngộng Vong nhẹ gật đầu, bị vây công thời điểm, giữa sinh tử một cái chớp mắt để cho ta đạt đến phá cái kia một điểm cuối cùng bích trướng, lấy tiên quỷ chi thần đột phá. Ngươi không nên đi treo chọc đầu kia cương thi, vật kia không phải thập cửu trọng danh sách, mà là mở ra nhị thập trọng danh sách tồn tại. Luyện thi môn âm hiểm xảo trá. Cái kia 2,555 cái thiên tài căn bản chính là bọn hắn tế phẩm nếu là trước đó bị ngươi hủy đi 365 tòa triệu hoán trận phát động, triệu hoán đến đích thực là thập cửu trọng danh sách cương thi nhưng là sinh tử triệu hoán trận phát động, triệu hoán đến chính là một cái khác tồn tại. Ngỗng Vong ánh mắt nghiêm túc dị thường. Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút, khó trách tại ta suy tính bên trong, Ngao Cầm nếu là mang theo cái này móng lửa đen đi, nhất định sẽ bị đánh chết tươi. Vậy làm sao bây giờ liền để luyện thi môn không công được cái kia tự liệt thế giới? Lục Vân có chút không cam lòng. Luyện thi môn cái này tông môn quá tà môn, nếu là bị bọn hắn đạt được tự liệt thế giới, đối toàn bộ đệ tứ giới mà nói, đồng dạng cũng là một cái tai nạn. Ngộng Vong trầm mặc không nói. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế sẽ không như thế sợ a? Lục Vân nhìn xem Ngộng Vong, cười lạnh nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.